Trạch Thiên Ký TTV, chương 601, 601, quyển 4, chương 91, ta sẽ vì quân đánh một trận thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Trường Sinh ngã xuống, đôi mắt của hắn đã nhắm, đã không còn chi giác, ngã cực kỳ kiên quyết, giống như một cái cây trên đỉnh núi bị gió quật ngã, tựa như một ngọn núi trên mặt đất bị sụp đổ. Tựa như đại địa đang chấn động. Cũng ngay lúc đó, Quan Bạch đã đến trước mặt của hắn. Kiếm cũng đồng thời mà đến. Nhìn Trần Trường Sinh ngã xuống. Mặt hắn lộ vẻ khiếp sợ ngơ ngẩn. Cũng đã không cách nào dừng kiếm trong tay. Bởi vì, thanh kiếm này lúc này đại biểu ý chí của thiên đạo. Cho dù bị hắn nắm trong tay, cũng đã không cách nào do hắn điều khiển. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao Trần Trường Sinh bỗng nhiên ngã xuống? Những vấn đề này bây giờ mới bắt đầu xuất hiện trong đầu mọi người. Không có ai kịp ngăn cản thảm kịch phát sinh kế tiếp. Bởi vì không có ai ngờ đến. Một khắc trước hắn mới vừa phá cảnh tụ tinh, khiếp sợ toàn trường. Một khắc sau đã tiến vào trong trạng thái quỷ dị như thế. Cẩu Hàn thực tin tưởng cho dù Trần Trường Sinh không phải đối thủ của Quan Bạch, cũng có thể tiếp được một kiếm này. Bởi vì hắn hiểu rõ Trần Trường Sinh, ở trước lúc không chắc chắn, hắn sẽ không bước ra một bước kia. Chiết Tụ cùng Đường Tam Thập Lục càng tràn đầy lòng tin đối với Trần Trường Sinh. Bọn họ thậm chí không có chút lý do nào tin tưởng Trần Trường Sinh có thể ở dưới tình huống tất cả mọi người đều không đánh giá cao hắn chiến thắng thiên đạo kiếm của Quan Bạch. Mao Thu Vũ rất rõ ràng tính chất đặc biệt cường giả ra đi mà không về của thiên đạo kiếm. Hắn xác định Trần Trường Sinh chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng làm sao có thể nghĩ đến Trần Trường Sinh ngay cả kiếm đều không thể giơ lên. Thậm chí ngay cả động đều không thể động. Ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới. Ai có năng lực trong thời gian ngắn ngủi như thế đưa ra phản ứng. Chỉ có Thiên Cơ lão nhân có thể thay đổi chuyện này. Trước đó hắn đã biết Trần Trường Sinh thân có bệnh. Mặc dù không xác định được thời khắc bệnh này bộc phát, nhưng biết có liên quan tới tu hành cảnh giới. Từ Trần Trường Sinh bắt đầu phá cảnh tụ tinh, hắn vẫn cau mày chú ý nơi này. Hơn nữa là cường giả thần thánh lĩnh vực. Hắn có đầy đủ năng lực trong thời gian ngắn ngủi thi triển ra thủ đoạn cực kỳ cường đại. Nhưng mà, cánh tay tràn đầy nếp nhăn, vô cùng già nua rơi vào thành ghế. Gân xanh ẩn hiện, khẽ run, nhưng vẫn dừng lại trên đài. Không có ý xuất thủ. Chẳng lẽ nói Trần Trường Sinh mới vừa phá cảnh tụ tinh? Thời điểm vốn nên hăng hái, tiếp nhận vạn chúng hoan hô, lại chết một cách khó hiểu dưới thiên đạo chi kiếm như vậy. Mọi người khiếp sợ, tâm tình bối rối rốt cục biến thành thanh âm chân thật từ trong miệng hô lên. Một mảnh kinh hô mới vừa vang lên, bỗng nhiên bị tiếng gió gào thét chèn ép xuống. Một đôi cánh chim trắng noãn lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng đè xuống không khí. Nhấc lên gió lớn cuồng bạo, trên đài bức rèm trắng đã vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Một đạo lưu quang từ phía sau rèm lao ra cực nhanh. Tốc độ của đạo thân ảnh kia quá mức kinh thế hãi tục. Chung quanh chỉ có vài người mơ hồ có thể thấy hai đường trắng noãn. Nhưng không cách nào thấy rõ ràng một đôi cánh chim trắng noãn lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng đè xuống không khí. Ở trong thiên địa nhấc lên một cơn gió lớn cuồng bạo. Dẫn dắt đạo thân ảnh kia lao tới. Đạo lưu quang này đi tới trước người Trần Trường Sinh. Thiên đạo kiếm rơi xuống. Bừng sáng tựa như pháo hoa nở rộ. Quang minh ẩn chứa vô số kiếm ý cao miểu trí cực. Có vô số kiếm pháp tinh diệu trí cực. Cũng chỉ có một đạo ý chí cực kỳ cường ngạnh mà thần thánh. Đại quang minh kiếm. Oanh một tiếng nổ vang, nước thiên trì bay khỏi mặt hồ, giống như thác nước đảo ngược, mặt thạch bình kịch liệt run rẩy, giống như động đất, đá sỏi vũ điệu, tràn ngập toàn trường, mặt trời trở nên vô cùng ảm đạm, bụi mù dần tan biến, hiện ra hình ảnh bên trên, quan bạch vạt áo trái xuất hiện một vết rách rất nhỏ. Không chảy máu, cầm kiếm, vẻ mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Kinh ngạc nhìn phía trước, địa phương tầm mắt của hắn rơi xuống. Trên thạch bình xuất hiện một cái rãnh to. Cái rãnh to so với lúc trước Trần Trường Sinh tụ tinh làm cho đất sụp càng thêm nghiêm trọng. Bên trong đầy đá sỏi. Từ Hữu Dung đứng ở đáy rãnh, nắm chai kiếm trong tay. Sắc mặt tái nhợt, phốc, nàng phun ra một đạo máu tươi. Máu rơi xuống mặt đất, nhất thời bốc cháy lên. Ngọn lửa kim hồng sắc đem đá sỏi trên mặt đất dễ dàng thiêu cháy. Đó là thiên phượng chân huyết. Mặc dù nàng là chân phượng huyết mạch, thiên phú kinh người, nhưng dưới tình huống không chuẩn bị, đón đỡ thiên đạo kiếm của quan bạch, vẫn bị trọng thương, nhưng nàng cuối cùng ở thời điểm tất cả mọi người phản ứng không kịp. Chạy tới trước người Trần Trường Sinh, tiếp nhận kiếm này, cứng rắn dung chuyển thiên đạo ý chí. Nàng không để cho kiếm của quan bạch rơi vào trên người Trần Trường Sinh. Ngay cả một tia kiếm ý cũng không có. Nam khê trai trai kiếm đối với thánh nữ phong ý nghĩa rất quan trọng. Vô cùng chân quý, bị nàng không thèm để ý ném tới trên mặt đất. Bởi vì nàng không muốn hai tay vướng víu. Nàng đem Trần Trường Sinh đang hôn mê ôm vào trong ngực. Hai cánh tuyết trắng chậm rãi rơi xuống. Đem hắn cùng nàng mềm nhẹ bao quanh. Tựa như ban đầu ở trên đảo giữa Chu Viên. Nhìn hình ảnh này, ven hồ một mảnh an tĩnh, mọi người vô cùng khiếp sợ. Không ai ngờ được, người phản ứng đầu tiên, không tiếc mạo hiểm sinh mệnh, người bị thương nặng cũng phải bảo vệ Trần Trường Sinh. Lại là nàng, ở mọi người nghĩ đến, nàng là người cuối cùng có thể xuất hiện mới đúng. Vô số tầm mắt rơi vào trên người Từ Hữu Dung. Nhưng nàng căn bản không thèm để ý. Tựa như nàng không thèm để ý chai kiếm lúc này đang rơi trên mặt đất. Nàng chỉ nhìn Trần Trường Sinh trong ngực. Sắc mặt tái nhợt, bất an lo sợ không yên. Nàng lúc này rất xinh đẹp, rất yêu sầu, rất bất lực, rất yếu ớt. Chưa từng ai thấy nàng có bộ dáng như thế. Người của Ly Sơn Kiếm Tông chưa từng thấy. Thiên Cơ Lão Nhân chưa từng thấy. Nói vậy thánh nữ cùng Thiên Hải Thánh Hậu cũng chưa từng thấy. Chuyện này đến cùng là thế nào? Chiết Tụ vọt tới. Hơn 10 đạo kiếm ý tung hoành mà lên. Đem hắn ngăn cản. Tiểu Lâu ngay phía trước. Nhưng hắn vẫn không cách nào nhích tới gần một bước. Bởi vì nữ đệ tử Nam Khê Trai ở trước lầu thi triển một tòa kiếm trận. Người tu hành tham gia trừ thạch đại hội có thể mang theo đồng bạn sư môn cũng không nhiều. Nhiều nhất coi như là quốc giáo cùng thánh nữ phong. Đây cũng là vì địa vị cho phép. Đệ tử Nam Khê Trai bảo vệ Từ Hữu Dung đi tới Hàn Sơn có hơn 100 người. Lúc này đều canh giữ ở ngoài lâu. Nam Khê Trai kiếm trận vô cùng có danh tiếng. Năm đó thời điểm Chu Độc Phu xông thánh nữ phong cũng mất chút ít công phu. Chiết Tụ dù cường hãn đến thế nào, cũng không thể bằng năng lực của mình vượt qua. Chiết Tụ mặt không chút thay đổi, trên thực tế cực kỳ lo lắng tình huống bây giờ của Trần Trường Sinh. Bị Nam Khê Trai kiếm trận bức lui, trên vai nhiều thêm một vết máu. Không những không có ý niệm từ bỏ, ngược lại khơi dậy hung ý, chỉ thấy chỗ sâu trong con ngươi của hắn hiện ra vẻ huyết hồng. Đầu ngón tay lộ ra móng vuốt sắc bén. Đây chính là chuẩn bị biến thân. Đem toàn bộ bản lãnh để tranh giành sinh tử. Nhưng còn chưa kịp động thủ, đã bị người khác ngăn cản. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn lắc đầu. Nam Khê Trai kiếm trận phía trước nhất. Một nữ đệ tử nhìn mọi người ngoài lâu. Trầm giọng nói. Thánh nữ nói. Nếu ai dám bước vào lâu này một bước, giết chết không bàn. Đúng vậy, đừng bảo là Đường Tam Thập Lục cùng Chiết Tụ bị ngăn trở ở ngoài lâu. Ngay cả quốc giáo đại nhân vật như Mao Thu Vũ cùng Lăng Hải Chi Vương cũng không thể vào trong lầu. Hiện tại trong lầu trừ Trần Trường Sinh hôn mê bất tỉnh. Chỉ có Từ Hữu Dung cùng Thiên Cơ Lão Nhân. Cách chương.